dựa vào rút thăm năm tháng ở thập niên 70. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ở trong gương không phải là cô, giống cô đến 8 phần, nhưng cô kém người này 2 phần, đó là cân nặng và chiều cao. Hiện tại cô có thể 100% xác định bản thân mình thật sự đã xuyên sách. Ai có thể nghĩ đến người đã từng thân cao 1m7, có được dáng người hoàn mỹ Triệu Điềm Điềm, hiện giờ lại biến thành một người chỉ cao 1m5 mấy, trên mặt vẫn còn nét trẻ con, bụ bẫm Triệu Đào Hoa đâu. Chuyện này cần phải nói bắt đầu từ tối hôm qua, cô chẳng qua ở quán bar cùng đối tượng ái muội uống nhiều vài chén rượu, kết quả hai mắt một nhắm đến lúc mở mắt ra đã tới nơi này rồi, đồng thời trong đầu còn tiếp thu nội dung của một quyển tiểu thuyết. Nguyên lai, hiện tại cô đang ở trong một quyển tiểu thuyết niên đại lấy giả thiết là nam chính trọng sinh, còn nguyên thân là vợ sắp cưới đời trước của hắn, cũng là pháo hôi số 1 trong quyển sách này. Tối hôm qua bởi vì nguyên thân thất cổ nên linh hồn xuất khiếu. Kỳ thật nguyên thân chỉ là tưởng làm ồn ào một trận không tính toán chết thật, nhưng đáng tiếc nguyên thân nhất thời không nắm chắc tốt lực đạo, vì vậy mà liền đi đời nhà ma. Đến nỗi linh hồn của nguyên thân đi đến địa phủ hay là xuyên đến thế giới của Triệu Điềm Điềm thì cô tạm thời vẫn chưa biết được. Dựa theo định luật xuyên sách của tiểu thuyết thì Triệu Điềm Điềm biết, bản thân cô đã không thể trở về thế giới cũ của mình được nữa. Về sau cô chỉ có thể sống dưới thân phận Triệu Đào Hoa này mà thôi. Triệu Điềm Điềm nhìn tường đất xám xịt bốn phía, cùng gương mặt tròn trịa hồng hồng trong gương kia, trong lòng tràn ngập tiếc nuối. Sớm biết rằng sẽ bị xuyên thư, cô nên đem toàn bộ tích phân mình tích tụ được đang còn đều tiêu hết, lại đem toàn bộ cá trong ao đều chơi một lần mới đúng. Hiện giờ điều kiện phần cứng của mình quá kém, cũng không biết đến khi nào cô mới có thể lại một lần nữa xây lên áo cá cho mình. Lúc này, ngoài phòng bỗng nhiên truyền đến một trận cãi cọ ầm ĩ, nháy mắt đem suy nghĩ của Trần Điềm Điềm kéo về hiện thực. Cách chương.